Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 294. Tiên sinh, kỳ thật ngươi có thể nói đạo lý 8 phần 10. Chương 294. Tiên sinh, kỳ thật ngươi có thể nói đạo lý 8 phần 10. Bàn Long đảo bên ngoài Ngụy Vô Nhai hành cung trên đảo nhỏ, một chiếc phi thuyền từ trên trời giáng xuống. Kia hút thuốc thương lão giả cùng thiếu nữ rơi xuống đất. Thiếu nữ không khỏi phát ra tiếng chất vấn: "Gia gia, ngươi có phải hay không lại lạc đường? Ta vừa mới nghe được người khác trò chuyện, nơi này tựa hồ là Bàn Long Hồ, Bàn Long Đảo, Đại Hoang Vực, Âu Dương Thị Hang Ổ, cũng không phải là Đao Kiếm Thần Vực. Âu Dương Thị cùng là Đại Hoang Vực siêu cấp thế lực một trong, há có thể không biết rõ Đao Kiếm Thần Vực ở nơi nào? Lão đầu tử này cũng sẽ không thừa nhận tự mình lạc đường sự tình." Mà là cười nói: "Bất quá, nhóm chúng ta tựa hồ đến chậm một bước." Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước, Bàn Long Hồ trung ương hạch tâm khu vực, kia to lớn Bàn Long đảo chu vi, lôi quang hỏa diễm bốc lên, đem toàn bộ Bàn Long đảo cũng vây ở trong đó. Lão đầu tử này ánh mắt lấp lóe, trên mặt hiện lên một vòng vẻ chấn động, thất thanh nói: "Đây là trận văn sư." "Cái gì trận văn sư?" Thiếu nữ một mặt không hiểu, có thể lão gia tử lại là đưa mắt nhìn phía trước. Thần sắc trước nay chưa từng có ngưng trọng, lớn mật, cuồng vọng vô tri. "Tiểu tử, người cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem tự mình, lại dám đến ta Bàn Long đảo dương oai." Bàn Long đảo hạch tâm đại điện, từng đạo quát chói tai tiếng vang lên, nương theo mà đến thì là từng đạo cường hoành khí tức, từng vị phong vương, phong hầu khí thế bộc phát, đi ra đại điện, phía sau thì là Ất Dương thị tộc trưởng Âu Dương Phong cùng Âu Dương thị thái thượng trưởng lão. Hai người cất bước đi tới, đều là khí thế bộc phát. Âu Dương thị tộc trưởng Âu Dương Phong nhãn thần sắc bén, trong mắt sát cơ hiện lên, nhìn về phía Tô Trạch: "Bao nhiêu năm, ngươi là người thứ nhất dám đến ta Bàn Long đảo dương oai. Người trẻ tuổi, nghĩ hủy diệt ta Âu Dương thị, chỉ bằng ngươi, cũng xứng?" Ầm ầm, một cỗ ngập trời khí thế từ trên thân Âu Dương Phong bạo phát ra. Thánh cảnh đỉnh phong, trời ạ, tộc trưởng khi nào đạt tới thánh cảnh đỉnh phong rồi? Hắc hắc hắc, tộc trưởng đã có hơn 200 năm chưa từng xuất thủ. Năm đó hắn chính là thánh cảnh trung kỳ đỉnh phong, bây giờ đạp nhập thánh cảnh đỉnh phong, thật kỳ quái sao? Âu Dương thị thái thượng trưởng lão cười ha ha. Hắn khô lão trong thân thể cũng bạo phát ra lực lượng mạnh mẽ. Thánh nhân cảnh trung kỳ đỉnh phong, một vị Âu Dương thị phong vương cường giả cười to, nói: "Thái thượng trưởng lão tu vi cũng có chỗ đột phá, chư vị kết chiến trận, chúng ta cùng một chỗ xuất thủ, trấn áp này cực kỳ, là đại trưởng lão phụ tử báo thù." Rất nhiều phong vương, phong hầu cường giả khí tức bộc phát, đạo đạo cường hoành khí huyết phóng lên tận trời, năng lượng khí huyết xen lẫn, làm cả Bàn Long đảo trên không cũng trở nên chói lọi vô cùng. Bọn hắn kết thành chiến trận, khí tức ngưng làm một thể, trong lúc nhất thời đúng là bạo phát ra không kém gì Âu Dương thị thái thượng trưởng lão khí tức, tương đương với 3 tôn thánh nhân, trong đó 1 tôn thánh nhân cảnh đỉnh phong, 2 tôn thánh nhân cảnh trung kỳ đỉnh phong. Cái này đội hình không thể bảo là không mạnh, trách không được Âu Dương thị đại trưởng lão không sợ thánh nhân cảnh cường giả tối đỉnh. Chỉ là Tô Trạch là thánh nhân cảnh đỉnh phong a, hắn thực lực tổng hợp lấy võ đạo cảnh giới rất khó cho thấy. Hắn cười ha ha, hắn pháp lực phun trào, cửu truyền kim thân quyết trực tiếp bộc phát đến cực hạn, thân kim quang đại tác, giống như Phật quang phổ chiếu. Hắn thôi động kiếm hồn, quanh thân kiếm khí vờn quanh, đỉnh đầu vô trần kiếm, kiếm quang phun ra nuốt vào, tay hắn nắm lôi mộc đao, cười to nói, ai lên trước đi tìm cái chết, đánh. Âu Dương thị tộc trưởng Âu Dương Phong thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo hắc tuyến thẳng hướng Tô Trạch. Binh khí của hắn là một thanh huyết sắc loan đao, mỏng như cánh ve, vung đao thời điểm, vẻn vẹn chỉ có một đạo huyết quang lóe lên một cái rồi biến mất. Tô Trạch nâng đao nghênh kích, đột nhiên hơi biến sắc mặt, kia huyết sắc đao quang đúng là hư không giảm 10%. Lấy một loại quỷ dị góc độ cùng tốc độ tránh đi tự mình lôi mộc đao. Phốp phốp, chém xuống tại Tô Trạch trên bờ vai, y phục của hắn bị xé nứt, làn da bị hoạch xuất ra một đạo vết tích. Tê, Tô Trạch hít sâu một hơi, kinh ngạc nói, thật quỷ dị đao pháp, một đao kia nếu là lại mạnh lên cái gấp đôi, liền có thể vạch phá da của ta. Mạnh hơn cái gấp 3 gấp 5 lần, nói không chừng đều có thể xé rách cơ thể của ta. Ngoạc kép, Âu Dương Phong ngẩn người. Hắn có loại XXX chó cảm giác. Ngoạc tào, cái gì tình huống? Trong đầu ý niệm nhanh chóng vận chuyển. Sau lưng, một cỗ lăng lệ khí tức nhào đến. Âu Dương Phong hô lớn. Thái thượng trưởng lão, dừng tay, không muốn. Nhưng mà, đã muộn, tại hắn xuất thủ trong chốc lát, Âu Dương thị thái thượng trưởng lão liền xuất thủ, chỉ là hắn chính là thánh nhân cảnh đỉnh phong, mà thái thượng trưởng lão tu vi hơi yếu, cho nên tốc độ chậm một bậc, cho dù là đốt chậm một bậc, nhưng trên thực tế vị này tuổi tác già nua thái thượng trưởng lão đã bạo phát ra tự mình cực hạn tốc độ. Hả? Hắn theo bản năng giật mình, không biết rõ Âu Dương Phong tại sao lại ngăn cản hắn. Có thể động tác trong tay đã dừng lại không được. Cong, một đạo sắt thép giao kích thanh âm truyền đến. Thái thượng trưởng lão kiếm trong tay, chính giữa Tô Trạch lồng ngực. Trắng tinh đồ thể thao bị kiếm khí xé rách lớn chừng bàn tay một khối. Tô Trạch mặc dù không có phá phòng, có thể... đau là không thể tránh được. Hắn vốn định một trường đánh gãy Âu Dương thị thái thượng trưởng lão kiếm. Có thể nghĩ đến cái này dù sao cũng là một cái phẩm cấp không thấp thần binh. Lúc này trưởng phong nhất chuyển, một bàn tay đập vào Âu Dương thị thái thượng trưởng lão trên đầu. Một trường u đầu sứt chán. Âu Dương thị thái thượng trưởng lão chết, không thể chết lại. Đinh! Người đánh chết một vị thánh nhân cảnh võ giả, thu hoạch được ban thưởng, cường hóa điểm cộng 1.000 vạn. Tô Trạch thuận thế một trào, đem chuôi này thần binh trường kiếm bỏ vào trong túi. Đinh, người thu được cường hóa điểm cộng 500 vạn điểm, là một thanh phong hầu cấp yêu hạch chế tạo thần binh trường kiếm. Trong đại điện, rất nhiều phong vương phong hầu kết thành chiến trận, cũng giết ra. Bọn hắn còn không có phát động công kích, liền bị trước mắt một màn này cả kinh thiên lôi cuồn cuộn. Dựa vào chiến trận ngưng tụ mà thành khí tức trong nháy mắt rơi xuống. Cái gì tình huống? Thái thượng trưởng lão, thánh nhân cảnh trung kỳ cường giả tối đỉnh. Không có, một vị phong vương cấp cung phụng trưởng lão như là hóa đá. Hắn dụi dụi con mắt, thì thào nói nhỏ. Có chút tựa như ảo mộng cảm giác. Tô Trạch mặt mũi tràn đầy ghét bỏ. Một cước đem Âu Dương thị thái thượng trưởng lão thi thể đá đến một bên. Thản nhiên nói, ngươi là Âu Dương thị gia chủ. Ngươi gọi Âu Dương Phong. Ngươi muốn chết như thế nào? Âu Dương thị đại trưởng lão. Thái thượng trưởng lão tuần tự mất mạng. Âu Dương Phong trong lòng lên cơn giận dữ. Có thể hắn cũng rõ ràng. Trước mắt người này, tuyệt không phải Âu Dương thị có thể ngăn cản. Mình nếu là làm sai quyết định, chỉ sợ toàn bộ Âu Dương thị 5.000 năm truyền thừa. Muốn triệt để diệt tuyệt, thật sâu tắm một hơi. Âu Dương Phong tích tụ ra tươi cười quyến rũ. Cười nói, tiên sinh, kỳ thật ngươi hoàn toàn có thể cùng nhóm chúng ta giảng đạo lý. Ta Âu Dương Thị Thượng Hạ, nhất định rửa tay lắng nghe. Đối tiên sinh nói gì nghe nấy. P.S. Tất cả chương tiết cũng giải phong có thể nhìn. Kích động, gạch dưới tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.